Phiêu du giang hồ, quyển 4 chương 13, không thể phiêu bạt chân trời góc biển cùng tôi nữa, vậy hãy cùng tôi quên đi giấc mộng giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu dọn hành lý, tôi đứng trước cửa lớn Âu Dương gia, nhìn 6 nam nhân xếp thành hình chữ nhất, tâm lý phức tạp không cách nào diễn tả, nước mắt trực rơi, hít sâu, lại hít sâu, tôi phát hiện thi. Ra cách này cũng có hiệu quả nhất định, dù đôi mắt có ngấn lệ thế nào, chỉ cần không trào ra bên ngoài, thì đó chính là kiên cường. Âu Dương thiếu nhân mỉm cười, nói với tôi, tiểu tình không, biết còn có thể gặp lại nàng nữa không? Ta hy vọng nàng nhớ, nơi này, vĩnh viễn, sẽ luôn tồn tại nơi này vì nàng. Nàng trở về, hay không trở về, cánh cổng lớn. Nơi đây lúc nào cũng mở rộng chờ nàng. Nếu thực sự còn có cái gọi là kỳ tích, nếu thực sự nàng có thể trở lại nơi này. Mong nàng hãy nhớ Âu Dương thiếu nhân, luôn ở đây đợi nàng. Trái tim như bị bóp nghẹt, tôi rất muốn mở miệng nói với huynh ấy rằng, không cần đợi, tôi sẽ không trở lại đâu. Nhưng không cách nào thốt thành lời được. Câu nói tàn nhẫn như thế, sao tôi có thể thốt ra nơi đầu lưỡi. Chứ, Âu Dương y nói, chỉ như mùi hương thoảng góc áo, tiễn bước, nàng vạn dặm đường xa. Âu Dương y, nếu huynh thực sự là hương thơm thoang thoảng trên góc áo tôi, như thế tôi nghĩ tôi sẽ luôn cảm thấy mùi hương đó cho đến tận cuối đời. Âu Dương huyền nói, sau khi rời đi, không cần phải nhớ đến ta, vương tử núi băng của tôi, vẻ mặt lạnh giá, nhưng ánh mắt kia cơ hồ như đang nung chảy cả tảng băng lớn nhất. Sau khi rời đi, không cần phải nhớ đến ta. Câu nói này, thực sự muốn gửi lại huynh ấy một cách nguyên vẹn. Âu Dương thiếu nhiên nói, ta mãi mãi tin rằng nàng sẽ quay trở lại, thiếu nhiên của tôi, đừng ngốc nghếch như thế, bảo tôi làm. Sao yên tâm được, huynh phải nhớ, sau này nếu có tìm bà xã, nhất định phải tìm một người thông minh hơn tôi, nếu tìm một người như tôi thế này, các huynh sẽ chẳng thể nào sống sót qua những tháng ngày còn lại đâu. Tựa hồ bốn huynh đệ Âu Dương đã nói hơi nhiều rồi. Mạc Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười, nói với tôi, tiếng ca hàng đêm, mãi ngân vang, tim tôi đột nhiên chấn động. Tôi biết câu nói đó tựa hồ vô cùng bình thản, nhưng nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm huynh ấy chưa từng nói ra. Tôi nhớ đêm đó, làn xuân thủy soi bóng phù dung, ánh đèn tửu lầu chìm trong trăng sáng, trên mảnh giấy viết đầy những ca từ ấy, chúng tôi đã khẽ khàng trao nụ hôn. Đêm đó, tôi cứ ca mãi một khúc nhạc, Mạc Nguyệt, tôi không biết sau này trong những đêm không ngủ. Có phải huynh đều nghĩ đến những ký ức đã qua, nhưng tôi thực sự hy vọng huynh sẽ trở về thành Lạc Dương. Đó mới là ngôi nhà thực sự của huynh. Tôi là người qua đường, chỉ là người qua đường mà thôi. Mạch thiếu nam mỉm cười, híp mắt nói. Vị trí phu nhân bang, chủ cái bang, luôn là của nàng đấy. Tôi ghét cái vẻ bâng quơ hời hợt của huynh ấy khi nói những lời hứa hẹn thâm tình như thế, nhưng lúc này tôi cũng đành chịu. Tôi không thể nói thêm lời nào, sợ rằng nếu mình mở miệng nước mắt sẽ tuôn ra mất. Ánh dương dần dần nhô cao, ngón tay tôi run rẩy không thôi. Chậm chậm nâng tay lên, tôi chắp tay, nói với đám người. Thương quan tình đi, đây, không hề oán trách, chẳng chút hối hận. Quãng thời gian được ở bên các huynh cũng đủ để chiếm lấy ký ức cả đời tôi rồi. Chỉ là thượng quan tình tôi, e rằng không thể trở lại nơi đây nữa. Cho nên, đã không thể tiếp tục cùng tôi phiêu bạt chân trời góc biển, vậy xin các huynh hãy cùng tôi quên đi giấc mộng giang hồ. Xoay người đón gió, tôi nhảy lên ngựa chẳng dám ngoái đầu. Lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần quay đầu lại, tất cả những gì tôi chuẩn bị sẽ đều tan thành bọt nước. Bản thân tôi hiểu quá rõ, mình không thể nào điềm nhiên như thế, không thể nào ngoái lại nhìn bọn họ rồi vẫn có thể thoải mái ra đi. Chạy thẳng đến khách điếm phía trước, Giang Thần và Giang Tử Hạo đã đợi tôi ở đó. Ngước nhìn bầu trời, Giang Thần nhếch mép nở nụ cười cực kỳ khó coi, nói, tôi còn tưởng cô không đến cơ đấy. Nhìn bộ dạng Giang Thần, suýt chút nữa tôi đã cho rằng cậu ta thực sự hy vọng mình không đến, như thế cậu ta sẽ có thêm dũng khí để tiếp tục ở lại. Tôi lắc đầu, chúng ta không thuộc về nơi này, vẫn nên trở về thôi. Ngoài ra tôi không nói nhiều, vì thực chất cũng chẳng cần phải nói gì thêm. Những đau khổ và lưu luyến bên trong mỗi người, đấu tranh và lựa chọn, nói ra sẽ khiến chúng tôi thêm mệt mỏi, chi bằng cứ nên giữ trong lòng. Giang Thần đưa chúng tôi đến chân núi, đợi cho đến đêm khuya, sau khi ánh mặt trời đã khuất tinh tưởng. Một, trên không nhanh chóng thay đổi, Giang Thần kéo tôi kiên định nói, nắm chặt tay tôi, khi tinh tượng biến đổi lần nữa, dưới khe núi này sẽ xuất hiện kẽ hở không gian. Sau khi chúng ta nhảy xuống đó, sẽ có thể trở về nhà. 1. Tinh tượng là những hiện tượng thay đổi độ sáng, tối và vị trí của những ngôi sao trên bầu trời. Người xưa dựa vào việc xem tinh tượng, có thể dự đoán được điểm tốt xấu. Tôi nắm chặt tay cậu ta, lo lắng hỏi. Cậu chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tin tôi đi, Giang Thần nghiêm túc nói. Thôi được, hiện tại tôi không tin cũng không được. Nhưng nếu cậu ta lại để tôi xuyên không lần nữa, tôi nhất định sẽ giết cậu ta. Thời gian đã đến, ngay trước khi nhảy xuống, tôi phóng tầm mắt. Nhìn lại thế giới cổ đại này. Tạm biệt những người tôi yêu thương nhất, tạm biệt cổ đại. Nhảy xuống cùng Giang Thần, tôi nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra, đã phát hiện mình đang nằm dưới gốc một cây đại thụ, xuyên không, hóa ra chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Chớp mắt một cái là đã xuyên không, chớp mắt thêm cái nữa, đã lại trở về. Ngước nhìn khắp cảnh tượng không mấy quen thuộc xung quanh, tôi giận dữ giáng cho Giang Thần đang ngủ say một trường. Tên tiểu tử này, thức dậy cho tôi, cậu nói xem, đây là chỗ quái quỷ nào? Giang Thần bị tôi hung hãn đánh thức, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh một hồi, uể oải buông tay tôi ra. Thượng quan Tình, đầu óc cô chứa toàn nước của thời cổ đại. Rồi hả, đây chẳng phải là trường học của chúng ta sao? Tôi chăm chú nhìn lại xung quanh. Đúng rồi, đây là trường của chúng tôi đang đứng dưới gốc cây đại thụ gần sân vận động. Vào lúc đó, đột nhiên có một cô gái vội vàng chạy tới, nói. Đội kịch tập hợp còn không mau đi đi. Cô gái đó khoác trên mình một bộ đồng phục. Lúc này tôi mới hoàn toàn tin rằng bản thân mình đã trở về hiện đại, cúi đầu nhìn đi nhìn lại bộ dạng của mình, đầu tôi muốn to ra rồi, thật không biết nên về nhà thế nào đây. Với bộ dạng thế này mà đi trên đường, người ta nếu không cho rằng tôi đang bị thần kinh thì cũng tưởng là tôi đang diễn kịch. Bọn họ mà đuổi, theo tôi xin chữ ký thì làm thế nào? Chỉ trách tôi và Giang Thần quá kích động đã quên không thay đổi quần áo trước khi trở về. Thôi bỏ đi, dù sao cũng xem như một kỷ niệm. Nắm chặt bức họa trong tay, tôi cũng như Giang Thần và Giang Tử Hạo chẳng biết tiếp theo phải xoay sở thế nào, bèn nói với họ. Chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trà trộn vào đoàn kịch để thay y phục bình thường đi. Sau khi từ đoàn kịch bước ra, tôi liền trở về nhà. Lâu lắm rồi không trở về nhà thế này, trong lòng đột nhiên dấy lên trăm mối tơ vò. Khoảng thời gian đã qua trong thời cổ đại cũng sắp xì quãng. Thời gian tôi vắng mặt ở thời hiện đại này, tôi tìm được một tờ báo, đọc qua, trên đó còn lưu lại mẩu tin thông báo nhà sử học nổi danh đang tìm con gái. Vừa cảm thán bản thân mình sao vẫn còn sức ảnh hưởng lớn đến vậy, tôi vừa cố gắng sắp xếp xem nên nói những gì với mọi người trong nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nói thực vẫn hơn, nếu họ có cảm thấy tôi bị điên, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng không thể nói là tan học về bị lạc đường nên giờ mới về tới nhà được. Bước vào nhà, cha mẹ vừa nhìn thấy tôi, lập tức khóc òa lên. Thế rồi sau đó, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn diễn ra. Kể khổ đủ thứ, các loại thân tình, đủ loại cảm khái, sau mấy tiếng đồng hồ bom đạn oanh tạc cuối cùng tôi cũng kể lại được cuộc hành trình của mình. Chẳng cần nghĩ cũng biết cha mẹ bắt đầu gạt nước mắt, vừa khóc vừa nói, tiểu Tình à, tại sao con lại thành ra thế này, chị em hai con tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi đang chán nản, đột nhiên cửa bật mở, sau đó có một người từ ngoài bước vào, ra là Thượng quan Phong, đúng là Thượng quan Phong rồi. Tôi cực kỳ kinh ngạc nhảy tưng tưng đến trước mặt hắn nói. Nè, chẳng phải cậu bị Diêm Vương bắt đi rồi sao, sao vẫn còn trở về được? Thượng quan Phong cau mày, nói. Làm sao chị biết, chị tin chuyện, đó, không, tôi hớn hở, vỗ vỗ vai cậu em nói. Chị sau khi xuyên không, cũng đã chết một lần, ở chỗ Diêm Vương, chị nhìn thấy chiếc máy ghi âm chị tặng cho cậu, còn nghe thấy cả giọng của cậu nữa. Tiểu tử, sự nghiệp đam mỹ rất cần, có cậu, hãy cố gắng lên. Thượng quan Phong khóe miệng giật giật nhảy bổ tới, nói. Chị thấy chết mà không cứu, trời xanh ơi, tôi sao có thể thấy chết mà cứu đây? Chúng tôi, đều bị Diêm Vương quản chuyện sinh tử, tôi làm gì có cách nào mà cứu được chứ? Sau này tôi mới biết Diêm Vương thả hắn ra chưa đầy mấy tháng sau đã lại đón hắn về, tôi có chút oán hận Diêm Vương lại có thể tùy tiện xuyên. Không như thế hả, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được cha mẹ tin vào hành trình mình đã trải qua, kỳ thực cuối cùng thứ khiến họ tin tưởng lại không phải tôi, mà chính là bức họa và bộ y phục trong tay tôi. Nhãn lực của nhà khảo cổ học đã chứng minh, đây không phải là thủ bút của người hiện đại, cho nên tôi cũng chứng minh được bản thân mình thực sự đã xuyên không, chứng minh hay không chứng minh thực ra cũng như nhau mà. Thôi, vì tôi lại trở về với cuộc sống trước kia. Ngày hôm sau, đeo cặp sách trên vai tôi lại phải tiếp tục đối mặt với sự nghiệp, học hành, tôi thực sự không biết mình đến trường như vậy, mọi người trong trường sẽ kích động thế nào nữa. Sự thực đã chứng minh tôi cũng không quá quan trọng trong trường, đều là vì Giang Thần và Giang Tử Hạo mà kích động, tôi vốn chỉ là nhân vật phụ mà thôi, rốt cuộc có người nào nhớ tôi là nhân vật chính hay không? Tuy nhiên, lần trở lại này ít nhiều cũng có chút thay đổi. Cuộc sống ngắn ngủi mấy tháng ở thời cổ đại đã khiến tôi cơ hồ thoát xác hoàn toàn. Có nhiều người nói với tôi rằng, tôi xinh đẹp hơn trước kia. Cũng có nhiều người nói rằng, tôi không còn hồ đồ ngốc nghếch như trước nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tình cờ gặp lại một đám chuyên gây chuyện, đại tỷ tôi không nhẫn nhịn được ra tay giáo huấn bọn chúng một hồi. Từ đó về sau, ai ai trong trường cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhưng thời gian này, không hoàn toàn vui vẻ đến thế, vì mỗi đêm tôi đều nhìn bức họa kia, không sao ngủ được. Cách chương.